Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1716, chương 1717, muốn chết. Smiley, Lưu Phong đến rồi, quỳ dưới đất Dương Phàm, đã là ủ rũ, nghe được thanh âm này lấy về sau, thân thể không khỏi tự chủ run lên, khuôn mặt kích động kích thích, nhưng là lập tức. Dương Phàm trực tiếp lại cúi đầu, quỳ xuống, mới vừa kích thích kích động, sớm trong nháy mắt hóa thành không khí biến mất không thấy. Hắn kích động, đó là phản ứng tự nhiên, là bởi vì lúc trước Lưu Phong cho hắn làm không ít sự tình. Nhưng là hôm nay đây, hắn đụng vào, nhưng là một cái bền chắc không thể gầy cự vô phách a. Trăm dặm đường khuôn mặt sắc cũng là trong nháy mắt thay đổi có chút trắng bệch. Làm thương nhân, hắn chính là sợ nhất chấp pháp quân rõ ràng hợp lý nữa à. Cái kia gặp một lần, phải thiếu một lớp da. Nhưng khi nhìn bên người cười nhạt một tiếng Diệp Lăng, hắn trong nháy mắt ưỡn ngực, trong lòng tràn đầy vô hạn tự ngạo. Kháo chính mình sợ cái rắm a. Hắn chính là lôi đế Diệp Lăng thân gia, chó má chấp pháp quân đội phó, chính là chấp pháp quân quân chủ tới, cũng không nhúc nhích được chính mình. Đang ở này lúc, một người vóc dáng điêu luyện nam nhân đi tới bách gia tiểu viện bên trong. Trong lòng còn ôm một cái nùng trang diễm mạt cùng một yêu tinh tựa như nữ nhân. Nữ nhân này, người xuyên một lá cờ bào, cờ này bào. Xiên thiếu chút nữa liền lái đến nách phía dưới. Tiểu Phong thổi một cái. Cái kia chân trắng, chói mắt rất a. Vương Bát Đản, Dương Phàm, ngươi đặc biệt làm gì chứ? Còn có các ngươi, từng cái đều làm gì chứ? Đều đặc biệt cho lão tử đứng lên. Thứ mất mặt xấu hổ, lại vẫn quỳ xuống. Lưu Phong chứng kiến cái này khắp nơi tiên đế từng cái đều là quy quy củ quỳ. Giận không chỗ phát tiết, tức thì giống giận, cái trán trên, lên, đều là xuất hiện từng cây một gân xanh. Nhưng là, cái này trên trăm tiên đế cùng Dương Phàm, căn bản không dám ngẩng đầu. Cả người run rẩy, ai cũng không dám nói, không dám nhúc nhích a. Đừng nói nữa, là ta làm cho bọn họ quỳ xuống. Đứng ở trăm dặm đường bên người Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Một bên Trầm Nguyệt Tâm cũng là tiến lên một bước, nhìn một chút cái này hay là Lưu Phong, đội phó, chức quan quá nhỏ, nàng căn bản là không có nghe qua, hơn nữa nhỏ như vậy sừng sắc, cũng phạm không trên, lên, Trầm Nguyệt Tâm tự thân sai khiến, nếu không, chủ mẫu uy nghi ở đâu, ngươi, ngươi đặc biệt là cái thá gì, ngươi biết lão tử là người nào không biết. Lưu Phong phủi liếc mắt Diệp Lăng, tức thì gào khóc mắng to lên. Hắn căn bản không biết Diệp Lăng, cũng không biết Trầm Nguyệt Tâm, liền thấy đều chưa thấy qua. Kỳ thực rất bình thường, một cái nho nhỏ đội phó, chưa thấy qua hai người bọn họ, là chuyện lại không quá bình thường. Nơi đây cũng không phải là cùng trái đất tựa như, có cái gì ảnh chụp a, video a các loại. Còn có thể để cho ngươi nhìn đại boss trương bộ dáng gì nữa. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là cái thá gì? Diệp Lăng đi ra phía trước lãnh đạm hỏi. Người này, cũng chính là nhất tôn phù phù cửu kiếp hậu kỳ tiên đế. Thực lực nha ngược lại vẫn không sai. Xem như là trung chờ trình độ. Nhưng là đặt ở Diệp Lăng trong mắt. Cũng quá yếu đi a. Liền cùng cái kê thằng nhãi con tựa như. Hiện nay Diệp Lăng, từ đột phá đến 11 cái thần mạch thời điểm, thực lực của hắn, liền hoàn toàn thuế biến đến rồi mặt khác một cảnh giới. Không nói, hắn hiện tại nữa đối trên, lên, nhị lang chân quân, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Ngoại trừ cảnh giới không bằng tiền thế, chiến lực của hắn, đã vô hạn tiếp cận đến rồi kiếp trước cái kia quét ngang hết thầy cửu kiếp tiên đế. Đây chính là hiện nay Diệp Lăng. Hừ, thật là một phách lối Vương Bát Đản a. Bổn tọa chính là Lôi Thành chấp pháp quân đội phó. Ngươi là thân phận gì? Cũng dám theo ta ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Thực sự là muốn chết à? Lưu Phong cười lạnh một tiếng. Tức thì tròng mắt sáng lên. Thấy được Trầm Nguyệt Tâm. Càng là bá két hoạt động môi dưới. Tròng mắt đều xanh biếc. Còn có như thế cái mỹ nhân à? Cũng không tệ lắm. Ngũ kiếp tiên đế trình độ. Ha ha, đúng hợp ý ta à. Tiểu nữ, cùng cái này thứ như vậy có cái gì tiền đồ? Không bằng theo ta, ngươi theo ta, ta cam đoan cho ngươi vinh hoa phú quý. Như thế nào đây? Lưu Phong trực tiếp tiến lên một bước. Hầu đều là không khỏi tự chủ nhuyễn động. Được kêu là một cái thèm à. Ông, quỳ dưới đất Dương Phàm à. Trên trăm cái tiên đế a, từng cái đều là da đầu tê dại, ở tâm lý vì Lưu Phong ám tự cầu nguyện, hắn xem như là xong, điều đùa giỡn Lôi Đế Diệp Lăng nữ nhân, cái này đặc biệt chính là có 100 đầu mệnh dã tuyệt đối không đủ chết a. Cầu khẩn đi, cầu khẩn Diệp Lăng sẽ không bả, đem khí này vung đến thân thể của mình lên a, nếu không một điểm chút ít sóng gió lan đến thì có thể muốn mạng của bọn họ. Theo ngươi, có thể à? Đứng ở Diệp Lăng một bên, Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười bước lên trước, hai cánh tay ôm ấp cái kia bộ ngực nhất đôi đáng sợ hung khí. Hoàng Lưu Phong không kềm chế được. Ai nha, Phong ca, ngươi đã quên còn có ta đây. Cái này đứa nhỏ phóng đãng làm sao có thể so với ta a? Ta công phu trên giường, ngươi không phải không biết a? Lẽ nào ngày hôm qua muộn trên lên không có hầu hạ tốt ngươi? Bị Lưu Phong ôm một cái tiên tôn ỏn a ỏn ẻn nói. Mặt kia ở trên phấn dày a, Diệp Lăng phỏng chừng diệt tiên kiếm đều một kiếm chém không ra. Ngươi một cái sóng lớn hồ ly, công phu trên giường nhất lưu. Ngày hôm qua muộn lên a, lão tử đó là sống mơ mơ màng màng a, đến bây giờ lão tử hông còn đau đây. Muộn trên lên sẽ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, nhất định phải đem ngươi hoàn toàn cho chỉnh thành một bãi bùn nhão. Lưu Phong cười lên ha hà, còn không kiêng nể gì cả nhéo nhéo trong lòng người nữ nhân này, chọc người nữ nhân này không ngừng đích đích cười. Ngươi nói đủ chưa? Diệp Lăng thần sắc lãnh đạm nói. Đây chính là Lôi Cung bên trong. Một cái nho nhỏ chấp pháp quân đội phó sắc mặt. Thật đặc biệt CMN xấu xí ha. Đây nếu là đặt ở trái đất lên. Ở thời kỳ chiến tranh. Sợ rằng thứ nhất làm phản làm hán gian. Phải là loại hàng này sắc. Ngươi một cái vương bát món lòng. Lão tử biết. Ngươi là trăm dặm đường tìm đến trấn trang tử. Chẳng qua ngươi dám tới Lôi Thành tìm lão tử phiền phức. Vậy là ngươi tìm sai địa phương. Ta cho ngươi biết, đây không phải là thiên đường. Cái này đặc biệt là địa ngục. Lưu Phong thân lên. Cái kia một mênh mông cửu kiếp hậu kỳ tu vi điên cuồng tịch quyển mà ra. Hét dài phá thương khung. Cô gái nhỏ, nói cho ca ca. Ngươi muốn cho ta làm sao thương ngươi a? Lập tức, Lưu Phong lại bả, đem ánh mắt chuyển tới Trầm Nguyệt Tâm thân lên. Trong mắt hắn, Diệp Lăng người này, hoàn toàn chính là một người chết. Đắc tội người của hắn, còn không có ai có thể thật tốt nguyên lành đi ra ngoài. Cho nên nói, hiện tại bả, đem Trầm Nguyệt Tâm đoạt tới tay, mới là chủ yếu nhất a. Được a, ngươi đem hắn giết, làm cho ta nhìn ngươi một chút huy vũ. Tốt nhất, ngươi làm cho ta nhìn ngươi một chút quyền lợi. Ta cái gì đều không thương, chính là yêu quyền lợi. Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười nói, trong tròng mắt đã là lóe lên một cái nồng nặc sát cơ. Nàng và Diệp Lăng sở dĩ không trực tiếp giết Lưu Phong, đó là bởi vì bọn họ muốn thừa dịp này cơ hội giết gà dọa khỉ, quyền lợi, ha ha, hảo hảo hảo, lão tử không có thứ gì, liền đặc biệt có quyền lợi. Ta để ngươi xem một chút,